Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 211, chưa bao giờ khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa tới phòng ăn, đã nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong vừa bước vào. Thì ra là Lý Thường đang ở đó, còn có mấy nam tử xa lạ. Thoạt nhìn đều là thanh niên, đang ríu rít vây quanh Lý Tịnh trò chuyện. Thấy các nàng bước vào, Lý Thường liền nhanh nhẹn gọi mấy người kia lại. Tẩu tẩu, hắn tươi cười rạng rỡ hành lễ. Mấy người còn lại cũng vội vàng thi lễ theo. Tham kiến Vương Phi, thập tứ đệ. Mạc Uyển mỉm cười khẽ gật đầu. Mạc Uyển liếc nhìn, hô, trông nàng thật ra cũng có dáng vẻ. Tẩu tẩu, lắm đấy chứ. Tẩu tẩu, mấy vị bằng hữu này là. Lý Thường lần lượt giới thiệu từng người cho Mạc Y. Người ta nói, nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng. Chuyện vui của Lý Thường không chỉ có một, nhất thời như biến thành một chàng trai tinh anh sáng sủa. Mạc Y cũng chẳng nhớ rõ mấy người kia là ai, chỉ khách khí đáp vài câu. Loại cơ hội thế này, Mạc Uyển nào chịu bỏ qua. Tài nghe mắt quét, thoáng chốc đã hiểu được đại khái, rồi nhanh chóng kết luận, không bằng Trương Đức Bảo. Thế là nàng cụp mắt, rất nhu thuận đi theo sau Mạc Y, mấy người hàn huyên đôi câu rồi ngồi lại cạnh Lý Tịnh. Ánh mắt Lý Tịnh nhìn qua, Mạc Y dẫn Mạc Uyển cùng Chu Cửu và vài người khác bước tới hành lễ. Điền Trắc Phi dẫn theo Thiên Tỷ Nhi, còn có ba vị di nương cũng ở đó. Thiệu Ca Nhi ngồi bên cạnh Lý Tịnh, chẳng thấy Phùng Trắc Phi đâu. Mạc Uyển vừa ngồi xuống, đã bắt đầu quan sát xung quanh, phòng ăn to thật đấy. Gần bằng nửa viện Mạc gia rồi, trần nhà cao vút, chạm trổ hoa văn, đèn lồng treo cao. Bàn ghế toàn gỗ thượng hạng, lại còn trải đệm ngồi. Ly chén bát đũa đều rất tinh xảo, ngay cả đũa cũng bọc đầu bạc. Còn món ăn thì càng khỏi nói, mỗi món lại dùng một loại bát riêng. Thật là cầu kỳ. Đang đảo mắt ngắm nghía thì thấy Phùng Trắc Phi đến, sau lưng theo vài nha hoàn, mụ tử, khí thế bức người. Lúc đi ngang qua bàn các nàng, chẳng buồn dừng lại, tiến thẳng vào trong hành lễ với vương gia, còn gật đầu chào Lý Thường. Lý Thường không đứng dậy, ngẩng đầu cười nói, Phùng Trắc Phi, mọi chuyện rơi vào mắt Mạc Uyển, nàng ghé sát tai Mạc Y cười khẽ. Vừa nãy thập tứ gia chạy đến gọi muội là tẩu tẩu. Giờ ngồi yên gọi nàng ta là Trắc Phi, thân sơ địa vị, rõ như ban ngày rồi nhỉ. Mạc Y không lên tiếng, âm thầm kéo nàng một cái, không cho nói thêm nữa. Thầm nghĩ, xem ra, Phùng Trắc Phi thật sự chọc giận nàng rồi. Rồi lại nghĩ, nếu Mạc Uyển đổi vị trí với mình, e rằng chẳng thể giữ được như bây giờ với Phùng Trắc Phi. Phùng Trắc Phi chưa chắc đã chọc giận nàng ấy, mà dù không chọc, Mạc Uyển cũng sẽ chủ động ra tay. Nếu thật sự như thế, vương gia sẽ xử trí ra sao? Xem ra, người nào đặt ở chỗ nào, thực sự có lý cả. Lúc này nha hoàn, mụ tử bắt đầu bưng đồ ăn lên, bữa này phải tới hơn 20 người phục vụ. Này Mạc Y, nhà muội ngày nào cũng ăn thế này à? Mạc Uyển lại ghé tai thủ thì. Mạc Y bất đắc dĩ, chỉ đành giải thích, Tết nhất thì nhiều món hơn một chút, ngày thường cũng tương tự như vậy. Trời ạ! Riêng ăn thôi mà vương phủ một năm phải tốn bao nhiêu bạc chứ? Mạc Uyển tiếp tục lầm rầm bên tai. Mạc Y thầm nghĩ, không biết, dù sao lãng phí là khó tránh, không rõ là vì cầu kỳ hay vì chuyện gì khác nữa. Phùng Trắc Phi ngồi đối diện, thấy hai tỷ muội thì thầm to nhỏ, trong lòng cười lạnh, đúng là kiều tiểu hộ nghèo. Bữa cơm ấy kéo dài khá lâu, sau đó, Mạc Y dẫn Mạc Uyển đi xem viện nàng sẽ ở, sân viện không lớn. Chính phòng có 3 gian kèm 2 gian tai phòng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Tây Sương phòng mỗi bên 2 gian. Chính giữa chính phòng là khách sảnh. Thoạt nhìn liền biết là nơi dành cho cô nương ở. Trang nhã vô cùng. Có bàn cờ, giá để đàn. Còn có bàn ghế chuyên để uống trà. Hai bên là phòng ngủ. Tai phòng dùng để rửa mặt chải đầu. Trong phòng ngủ, giường, tủ, bàn trang điểm, bàn ghế đều đủ cả. Lại rất ấm áp. Đám nhà đầu đã sắp xếp ổn thỏa hành lý Mạc Uyển mang theo, trên giá treo đầy áo quần muôn màu muôn sắc của nàng. Mạc Uyển đi một vòng trong ngoài, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, còn quay sang nói với Chu Cửu. Hai ta có thể mặc đồ ngủ, ngồi giữa nhà trò chuyện, uống trà, đánh cờ. Chu Cửu cô nương có chút căng thẳng, nàng không vào phòng mình mà đứng một bên quan sát Mạc Uyển. Chỉ thấy người kia bước chân nhẹ nhàng, đi khắp nơi xem xét, đánh giá. Hoàn toàn không xem bản thân là khách. Trong lòng âm thầm nghĩ, dù dung mạo mình không kém nàng ấy, quy củ cũng đâu thua kém gì. Nhưng lại chẳng thể có được dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên ấy. Không sợ hãi, tò mò, và hưởng thụ tất cả mọi điều. Bỗng nghe Mặc Uyển nói với mình, nàng chỉ khe khẽ. Một tiếng đáp lại, được rồi, hai người nghỉ ngơi đi. Sáng mai, ta sẽ sai nha đầu đến gọi hai người ăn sáng. Mặc Y đi rồi, Chu Cửu liền nói chúc ngủ ngon với Mặc Uyển, rồi quay về phòng mình, rửa mặt thay y phục, sau đó ngồi bên bàn đọc sách. Thực ra, nàng cũng chẳng đọc nổi chữ nào, bởi bên phía Mặc Uyển cứ vang lên tiếng động, dường như nàng ta bày xếp trong phòng xong, lại chạy ra giữa nhà đi đi lại lại, lục cục không biết đang làm gì. Cuối cùng, mới tắt đèn ở khách sảnh, quay về phòng ngủ. Thế nhưng, vẫn loang thoáng nghe thấy nàng ta đang khe khẽ ngân nga một khúc hát nào đó. Chu Cửu cũng lên giường, trong lòng nghĩ Mặc Uyển nhất định là được phụ mẫu yêu chiều từ nhỏ. Phụ mẫu nàng ấy hẳn cũng rất hòa thuận, ân ái. Vương gia, Mặc Y rửa mặt xong, cười tủm tỉm trèo qua người Lý Tịnh, chui vào trong chăn. Sao mà vui thế, chẳng phải chỉ là tỉ tỉ đến thôi sao? Lý Tịnh tựa đầu giường, đang trầm ngâm nghĩ ngợi, tiện miệng hỏi. Mặc Y thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Sao vậy? Lý Tịnh quay đầu, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu thê tử tóc đen buông xõa, mặc áo lót trắng, bàn chân nhỏ xíu thò vào trong chăn. Trông đáng yêu vô cùng, tỉ tỉ thiếp đó, sống chung bao nhiêu năm rồi, có lúc cảm thấy rất hiểu nàng. Nhưng cũng có khi, những lời nàng nói, việc nàng làm lại luôn khiến người khác bất ngờ. Việc hôn sự của nàng ấy, có dự tính gì chưa? Lý Tịnh hỏi, tỷ ấy quá có chủ kiến, trước có một mối, cả nhà đều thấy ổn, nhưng tỷ không vui lòng. Lý Tịnh cười cười, không hỏi thêm, nằm xuống, kéo chăn lên. Mặc Y trong lòng thấy ngứa ngáy, sao chẳng không hỏi thêm chút nhỉ? Vừa hay, kể cho chàng nghe chuyện Trương Đức Bảo, chắc chắn ý kiến của chàng là chính xác nhất. Sáng mai, ta đã nói với Mặc Đạt và Mặc Phàm rồi, cùng đến nhà Từ gia, buổi chiều lại cùng sang nhà Triệu gia. Mặc In ngáp một cái, Tết nhất cũng thật là mệt, ngủ đi. Sáng hôm sau, Mặc Y sửa soạn xong, liền sai người đi gọi Mặc Uyển và Chu Cửu. Hai cô nương trong tiểu viện cũng đã dậy từ sớm, Mặc Uyển đã tự mình trang điểm chỉnh tề, bước ra khỏi phòng gọi lớn. A Cửu, muội chuẩn bị xong chưa? Sự tự nhiên của Mặc Uyển khiến Chu Cửu có phần bối rối, vội vã ra mở cửa. Cũng gần xong rồi, Mặc Uyển cô nương, tỷ thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Uyển thích mặc màu xanh lục, hôm nay nàng mặc áo dài tay hẹp cổ chéo bằng nhung thiên nga, kết hợp cùng váy ôm người đồng chất liệu. Loại nhung này không phải thứ dày nhất, nhưng cũng khá nặng và cứng. Nếu mặc thêm lớp bông bên trong thì sẽ trông rất cồng kềnh. Bộ của Mặc Uyển chỉ lót một lớp vải mỏng bên trong, nên dáng người nàng càng nổi bật thon gọn. Ta gọi muội là A Cửu, muội gọi ta là Uyển Uyển nhé. Chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo mãi như thế. Mặc Uyển nhìn ra Văn Tú quận chúa rất thân thiết với Chu Cửu, muốn để lại ấn tượng tốt cho nha đầu này, tiện thể sau này nàng còn dễ lui tới vương phủ, nên cố ý tỏ ra thân thiện. Vâng, Uyển Uyển, Chu Cửu gật đầu, rồi nhìn nàng, tỷ mặc thế này không lạnh à? Không lạnh đâu, sắp lập xuân rồi mà. Hôm nay là đi chúc Tết, chỉ ở trong nhà thôi, đông người thì sẽ ấm mà. Hơn nữa bên ngoài còn có áo choàng da nữa. Nàng đánh giá y phục của Chu Cửu. A Cửu, bộ mở be trên người muội hợp lắm đấy, rất nhã nhặn. Y phục của muội đều là tông nhạt. Chu Cửu có hơi ngượng ngùng. Thế thì nên cài một cây châm có màu nổi chút. Hôm nay là Tết, trong nhà có trưởng bối, họ đều thích những màu sắc tươi tắn hơn. Chu Cửu mới chợt tỉnh ngộ. Uyển Uyển nói đúng, muội đi tìm thử xem, để ta giúp muội tìm. Mặc Uyển cũng bước vào theo, hai người chuẩn bị xong, rồi cùng sang đón Tương Tương. Lý Tương Lăng không rõ Cửu Di và cô nàng líu lo kia hòa hợp thế nào. Thấy các nàng tới, việc đầu tiên là nhìn Chu Cửu. Chu Cửu hôm nay sắc mặt rất tốt, nụ cười tươi tắn, cây châm trên đầu càng làm nổi bật vẻ cao quý dịu dàng. Ta cũng chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Lý Tương Lăng có chút dáng vẻ người lớn. Mặc Im và Lý Tịnh đã tới phòng ăn. Hôm nay không có người ngoài, nên mọi người cùng ngồi chung một bàn. Vương gia, Vương Phi, Mặc Uyển vừa đến, đã cười nói rạng rỡ, tự nhiên mà thân thiện. Lý Tịnh liếc nhìn mọi người, không nói gì. Mặc Y nhìn bộ y phục của Mặc Uyển, mặc ít thế này, lạnh không? Không lạnh. Mặc Uyển nghiêm túc quan sát Mặc Y, muội mặc đồ mới với trang sức mới đúng không? A, à, cả giày cũng. Dù giọng nói không lớn, nhưng Mặc Y cũng không muốn bị nàng đánh giá từ đầu đến chân như vậy. Được rồi, uống chén trà trước đã. Nương nương, lát nữa cho muội xem tỷ có bảo bối gì hay không nhé. Mặc Uyển lại ghé sát vào. Bữa sáng, Phùng Trắc Phi không đến. Ăn xong, lại ngồi nán một lúc, uống thêm hai chén trà, Lý Tịnh mới đứng dậy. Đi thôi, hôm nay Điền Trắc Phi không đi, nhưng Thiên Tỷ Nhi thì có. Cái vị Phùng Trắc Phi nhà tỷ đâu? Mặc Uyển lại bắt đầu thăm dò. Nàng không đi Từ Gia, buổi chiều sẽ tới Triệu Gia. He, bởi vì Từ Gia là nhà chồng của tỷ tỷ Vương Phi chứ gì. Nàng mà đi, chắc thấy ngượng lắm. Ấy, ta thấy, vị Trắc Phi này của nhà muội tham vọng không nhỏ đâu nha. Mặc Uyển lại liếc Mặc Y đầy vẻ khinh thường. Muội thường ngày ngơ ngẩn thế, phải cẩn thận với nàng ta. Người như vậy, phải xử lý sớm mới được. Mặc Y thầm cười trong lòng, quả nhiên ta đoán không sai. Cách chương.